Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 429, Tự Thân Luân Hồi, Thần Dược Mê Cục, Trao Đổi Tương Lai, Để Thời Gian Trường Hà Hạ Lưu Trên Là Hư Ảo Ta, Giáng Lâm, Cơ Hoàn Vũ Con Ngươi Sâu Thẳm, Dạng Này Ta, Có Thể Coi Là Tương Lai Thân, Không Nói Chỗ Huyền Diệu Khác, Chỉ Nói Là Chiến Lực. Liền muốn ngự trị ở bên trên hiện tại, như ta hiện tại sắp bước vào loại khác thành đạo cấp độ. Chỉ cần vài chục năm thời gian thuế biến, mà triệu hoán 20 năm sau ta đây. Tất nhiên là cảnh giới kia có chiến lực. Đây là cực độ đáng sợ. Đứng ở cực đạo lĩnh vực, có lẽ sẽ khiến chiến lực của hắn xuất hiện thăng hoa. Mặc dù đối mặt đứng ở người tức giận máu đỉnh phong đế giả đều không sợ. Bất quá. Từng cái tương lai, trong đó ta đều không hoàn toàn giống nhau. Cái này ngược lại là phải thật tốt cân nhắc. Tương lai biến số vô tận. Mỗi một cái khả năng bên trong tương lai, hắn có chiến lực chưa chắc sẽ giống nhau. Có mạnh hơn, có yếu nhược. Hiện tại, là quá khứ tương lai. Hắn nghĩ tới điều gì? Đây là thời gian của ta tiết điểm không ngừng đẩy về phía trước rồi. Đã chọn một đầu con đường tương lai. Khiến cho rơi vào thực chất. Nhưng mà, tại nguyên bản đi qua có khả năng diễn sinh vô tận bên trong tương lai. Hiện tại cái này một cái thời gian tiến ta đây. Là thời gian này điểm mạnh nhất sao, nhìn trộm tương lai. Có thể có được kết quả nhiều lắm. Lại nhận đủ loại nhân tố ảnh hưởng. Thậm chí hắn bây giờ tâm linh trạng thái bi thương. Vui sướng, phiền muộn, nhân sinh của mình thái độ tích cực tiến thủ. Gặp sao yên vậy. Đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai kết quả. Trong thời gian thật ngắn, có lẽ khác nhau sẽ không quá lớn. Nhưng là một khi đêm này thời gian dây kéo dài, mạnh nhất cùng yếu nhất ở giữa, có lẽ sẽ xuất hiện một đạo lạch trời, khó mà vượt qua. Như là quả cầu tuyết đồng dạng, từ bắt đầu nhỏ xíu chênh lệch, đến cuối cùng diễn sinh ra vô tận khác biệt. Dù sao, mặc dù có thể đem tương lai bày ở trước mặt, chung quy là cần chính hắn đi. Ta muốn biến đến mạnh nhất. Không cầu chư thiên vạn giới vô địch. Nhưng cầu càng tất cả ta. Hắn không có khả năng đi thời khắc thấy rõ tương lai biến hóa. Biết làm như thế nào có thể đạt tới mạnh nhất. Nhưng là những cái này đều không có quan hệ. Đứng thẳng tương lai. Nhìn lại đi qua. Tự nhiên biết bản thân có nào không đủ. Rất nhiều người đều hy vọng có hậu hối hận dược. Có thể di bổ năm xưa tiếc nuối. Đứng ở tương lai người. Là rõ ràng nhất quá khứ bản thân thiếu sót. Cái này so với địch nhân gì đều hiểu hơn thấu triệt. Bởi vì tại tuế nguyệt tẩy luyện bên trong. Có thể đem những thiếu hụt đó dần dần phóng đại. Đồng thời thưởng thức được nó mang đến quả đắng. Để ta của tương lai xuất thủ. Nói cho ta biết. Đến tột cùng có nào sơ hở. Theo một cái cường đại hơn bản thân liều mạng tranh đấu. Có thể kiểm nghiệm bản thân chân thân cực hạn. Không có người nào so với chính mình hiểu rõ hơn bản thân. Mà ở cảnh giới cao tiến hành nhìn lại. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh tan. Mà ta mỗi bù đắp một cái thiếu hụt. Chính mình cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Mà lập thân tại dạng này cơ sở. Triển vọng tương lai. Đủ khả năng diễn sinh ta của tương lai. Nhất định càng cường đại hơn. Đây là một cái tuần hoàn. Trên thực tế. Vô luận là như thế nào huyền diệu pháp, có thể huy uy năng, chung quy là quyết định bởi tại người sử dụng. Người sử dụng càng cao minh hơn, càng cường đại, loại kia pháp liền huy càng đáng sợ. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, tương lai của ta thân. Giáng lâm, Cơ Hoàn Vũ quát nhẹ, tiếng nói ở nơi này mới tinh không vang vọng, giống như là một loại ma âm, chấn động vạn cổ thời không. Tại vô tận biến số tương lai, giống như là có nhân vật gì tránh thoát, từng mảnh trong suốt mảnh vỡ thời gian bay múa, lao ngược lên trên, tại thời khắc này, thời không bị dẫn ra, tựa như một đoàn hơi nước đồng dạng, mông lung mà mộng ảo, thấy không rõ tương lai, không trở về được đi qua, một đạo thon dài thân ảnh từ hơi nước cái kia một đầu vượt qua mà đến, giáng lâm đến trên cái thế giới này. Đó là một cái thế tồn tại. Đưa lưng về phía Cơ Hoàn Vũ. Đứng chắp tay. có một loại vô thượng phong thái. Vạn đạo cộng tôn, vũ trụ yên tĩnh, phảng phất là một tôn đại đế phủ xuống. Đạo này đến từ tương lai tuế nguyệt thân ảnh, chậm rãi xoay người, cùng Cơ Hoàn Vũ khuôn mặt không khác nhau chút nào, lại càng nhiều một phần tang thương. Đây là tuế nguyệt tích lũy. Hắn hiển lộ ra một đôi bình hòa con ngươi, đen như mực, giống như thế gian này tinh khiết nhất hắc ngọc, trong đó lại ẩn ẩn có điểm điểm tinh quang, như là vô tận vũ trụ, để người muốn lâm vào trong đó. Cơ Hoàn Vũ cùng tương lai thân đối mặt, cảm ngộ đến rồi một loại ta chi là huyền diệu của ta. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá cái này tương lai trên mặt hắn từ đầu đến cuối không có biến hóa. Chưa từng mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, mặt không biểu tình, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Đến từ tương lai ta, ngươi ra tay toàn lực, cho ta xem mắt nhìn hạ cái này một cái thời gian điểm kéo dài tới ra ta của tương lai. Có thể đi đến trình độ nào? Sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ chậm rãi trở nên ngưng trọng. Ta muốn tại thời khắc sinh tử thăng hoa, càng hiện tại, không cực hạn tại thấy một bộ phận kia tương lai, mở ra thuộc về ta huy hoàng của mình. Đây là cực kỳ nguy hiểm, lấy yếu chống mạnh, vẫn là chân thực thân thể đối quyết, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị giết chết. Mặc dù sống sót, nếu là bị thương quá nặng, cũng sẽ tổn hại ngay sau con đường. Không biết phải chăng là ảo giác. Cái kia một đạo tương lai thân giống như là tại khẽ gật đầu. Sau đó có kinh thế đại đạo xông ra, chạm ở trong thiên địa, mơ hồ hư ảo cùng chân thực, điểm gãy mất thời gian cùng không gian. Đây là đang mở ra chiến trường, tại không bên trong mà sống có, phân chia ra một mảnh không ở bên trong giới này chiến trường. Đây là không gian pháp cực điểm diễn hóa, giống như là năm đó hư không đại đế táng quan tài tại vũ trụ, dẫn động hai tôn luân hồi hải chí tôn, đưa nó nhóm giết chết tại trong quan tài. Ầm ầm, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng, thiên địa biến ảo, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt, bọn hắn đi vào một cái không hiểu, hết thảy đều là hư vô, chỉ có hai người bọn họ đứng yên. Sau đó một khắc, Cơ Hoàn Vũ bỗng nhiên lưng lạnh, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy lóe lên trong đầu. Ầm, một bóng người giống như là vượt qua tuế nguyệt mà động, phảng phất có thể vượt qua kỷ nguyên. Tại sát na đi vào Cơ Hoàn Vũ trước người, một ngón tay ở bên trong tầm mắt của hắn mở rộng, mang theo vũ trụ tức giận diệt tượng, bể nát vĩnh hằng. Cơ Hoàn Vũ tâm thần đại chấn, một kích này quá mức xuất sắc, giống như là cùng đại đạo đồng bộ nhịp đập, lôi cuốn vạn cổ đại thế mà động, như trước đây không lâu hắn đánh ra vũ trụ nổ một kích kia đồng dạng. Không thể địch nổi, hắn ra thét dài, thi triển đại đạo chống lại, hư không vỡ nát, trở thành hư vô, có một loại lực lượng kinh khủng bão, nhưng mà ở thời điểm này vô hiệu, những lực lượng kia ngược lại giúp tăng đối thủ thế công. Một ngón tay điểm nát hết thảy, vỡ nát hắn thủ hộ, gõ ở trên mi tâm của hắn, khiến thân thể của hắn đứt thành từng khúc, hóa thành một màn mưa máu bay tán loạn, tấn thăng cực đạo lĩnh vực hắn, thật là quá mạnh. Lại thêm quen thuộc Cơ Hoàn Vũ hết thảy, một khi xuất thủ, chính là lấy chí cường kích đến yếu, tồi khô lạp hủ, không cách nào chống lại, đạo sinh đạo diệt, không ngừng không nghỉ. Cơ Hoàn Vũ mặc dù thân thể sụp đổ, nhưng là đây hết thảy cũng không phải là kết thúc, ngược lại là coi đây là dẫn, tái tạo thân thể, thi triển đại thần thông, dẫn đạo lực lượng hủy diệt, hóa thành cái thế công phạt. Thuận thiên nghịch thiên đều là nói, sinh diệt cũng là như thế, hết thảy đều là ở bên trong đại đạo, hắn giữ đạo hợp chân, lây dính loại này đặc tính, có một tia không diệt huyền cơ, tuyệt đối khó giết đến cực điểm, hắn công phạt càng là đáng sợ, giống như một tôn đế đang xuất thủ, cường thế vô biên. Nhưng mà, tại thời khắc này, một đạo oánh oánh thanh quang từ trong hư vô chém ra. Không có một tia sát khí, nhưng là kết quả lại là không thể tưởng tượng nổi, không nhìn hết thảy, chém vào đạo quả của hắn phía trên, lần theo thiếu sót trong đó lưu truyền, một thức sát phạt thần thông bị hóa giải thành vô hình. Lại, lúc này hắn không thể tự điều khiển, các loại đại đạo đều thoát ly khống chế, Đây là bị cố ý quấy nhiễu. Mặc dù thời gian có hạn, nhưng là ở nơi này trong quyết đấu chính là chí mạng. Một cái kia tương lai hắn cất bước, đi vào trước người hắn, một tay nắm đè xuống, giống như là có một vũ trụ trấn áp mà đến. Cơ hoàn vũ thân thể tại sụp đổ, máu và xương vẩy ra. Quyết đấu tương lai, cơ hồ nhìn không thấy một tia phần thắng. Trụ không ở trong hư thần giới than nhẹ. Hơn nữa, lúc trước bày quy tắc, đem sự tồn tại của đối phương dựa vào tại tự thân bản nguyên bên trên. Trừ phi có thể càng bản thân, nếu không đối thủ thủy chung không cần, là một trận không có cuối chém giết. Hơn nữa, nếu là một mực bị áp chế, giết tới thân thể trở thành bùn máu, đó cũng là bổn nguyên hao tổn, đến cuối cùng sẽ bị tươi sống mài chết. Bản tôn nếu lựa chọn con đường này, đó cũng không có hối hận chỗ trống. Chính là một giọt máu cuối cùng chảy khô, cũng phải đem đường này đi đến. Thái Dịch tiếng nói âm vang, cái gọi là tu hành, muốn đạt tới, chính là không ngừng càng bản thân. Chinh chiến tương lai ta, khiến cho bây giờ ta thăng hoa, chỉ mong có thể thành công. Hỗn độn đứng dậy, vạch tìm tòi không gian, vượt qua đại vũ trụ, chúng ta cũng làm tăng tốc tiến trình, khống chế cái này một vùng vũ trụ. Ta đi tìm Thái Dương Thánh Hoàng đế khí, góp đủ tương lai kế hoạch mấu chốt một vòng. Người ở chỗ này đều gật đầu. Dòng dã năm tôn chuẩn đế rời đi, chỉ còn lại một nửa người đang duy trì tiên thai trưởng thành, khiến cho tế luyện năm đó đế tôn lưu lại phù văn. Phốc, thần huyết văng khắp nơi. Cái kia một chỗ không hiểu bên trong, kinh lịch mấy ngày nữa đại chiến, một bóng người lảo đảo lui lại, chính là Cơ Hoàn Vũ. Trên người có một thấu minh lỗ thủng, huyết dịch không ngừng chảy xuôi, chỗ mi tâm càng là có nguyên thần ánh lửa chút xuống. Đây là bổn nguyên thương tổn, mà đối thủ của hắn lại là phong thái vẫn như cũ, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Cơ Hoàn Vũ nhận lấy trước nay chưa có trọng thương, tu hành đến nay cơ hồ không có người đem hắn đánh cho thảm như vậy. Chân thân đều bị vỡ vụn mấy trăm lần, có thể nói như vậy, nếu không có hắn nội tình thâm hậu, chỉ sợ sớm đã tử vong. Bởi vì hắn đang cùng bản thân chiến đấu, không phải những sinh linh khác, mà là đối thủ mạnh mẽ nhất. Một trận chiến này đến bây giờ kéo dài mấy ngày lâu, quá dài, cảnh tượng như thế không thể tưởng tượng. Thường thường mới chịu tế ra cấm kỵ sát chiêu, đối diện bản thân sẽ biết tu vi của hai người một dạng, ý thức chiến đấu cũng tương tự, nhưng mà tương lai thân đạo hạnh càng hơn một bậc, thấy rõ nhược điểm của hắn, cái này nhất định chính là chí mạng. Có lẽ, cùng so sánh, hắn duy nhất ưu thế, chính là thân phụ thời không luân hồi pháp, có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt sớm biết trước, tránh ra đáng sợ nhất sát chiêu. Loại này pháp là hắn đặc hữu. Dù cho là từ tương lai tuế nguyệt phủ xuống, hắn cũng không đầy đủ, nhưng mà, coi như có thể thấm nhuần đối thủ cử động, mỗi lần đều làm ra chính xác ứng đối, cũng là cực độ nguy hiểm, không thể chút nào sơ hở, như cùng ở tại xiếc đi dây đồng dạng, ở vào sinh cùng tử biên giới, cảnh giới cao nhất dây, có lúc chính là cao không biên giới, lật bàn không tồn tại. Bất quá, trận này quyết đấu, đối với Cơ Hoàn Vũ xúc động cũng là to lớn. Tự thân đại đạo vận chuyển đủ loại sơ hở chỗ bị nhất nhất uốn nắn, di bổ, có viên mãn khí tức lộ ra. Đạo quả của hắn, thời gian dần trôi qua nở rộ lộng lẫy mà ánh sáng óng ánh, từ thân thể một cái kia cái hư hại trong lỗ thủng tràn ra. Đó là cởi ánh sáng, đó là thăng hoa ánh sáng. Cơ Hoàn Vũ chém giết đến nay, mặc dù thân thể phá toái, nguyên thần ảm đạm, nhưng là một trái tim linh ngược lại chiếm được thăng hoa. Tinh thần ý chí nhạy cảm, trở thành thực chất lực lượng, có thể dung chuyển đại thiên thế giới. Ta sẽ không chết, sẽ trở nên càng mạnh. Trong lòng của hắn chém tới hết thảy tạp niệm, chỉ có đại đạo vĩnh hằng. Hắn tin tưởng vững chắc tự thân không bị thua vong. Từ nơi sâu xa giống như là thật sự có một loại lực lượng phun trào, gia trì lấy hắn, nghịch chuyển xu hướng suy tàn, từ bên trong tử địa tránh ra. Mặc dù bính sát thời điểm, Trong mắt tương lai là một vùng tăm tối. Tương lai thân công phạt căn bản là không có cách chống cự. Nhìn không thấy sinh lộ. Nhưng mà ở thời điểm này, hắn ỷ vào bản thân một trái tim. Sinh sinh bổ ra cái này bóng tối vô tận. Diễn hóa xuất một đường quang minh. Lúc này, mặc dù bản nguyên trọng thương, nhưng là chiến lực bắt đầu dương lên quỷ dị. Phá vỡ nguyên bản gông cùm xiềng xích. Lại đây cũng không phải là đến từ cảnh giới tăng thêm, mà là duy tâm ý chí. Đây là tâm linh lực lượng. Hắn cho rằng nhất định phải mạnh hơn, liền thực sự chiến lực thăng hoa. Tâm ta vô hạn, ta nói vô nhai. Cơ hoàn vũ phá vỡ thuộc về mình quỹ tích, tiến hành một trận luân hồi. Giờ phút này giống như là đốn ngộ, bước vào một loại phi phàm trạng thái. Mặc dù tình hình chiến đấu thảm liệt tới cực điểm, lại chỉ cảm thấy trước nay chưa có thoải mái dễ chịu. 10 ngày, thông qua tinh thần cộng minh tiến hành cảm giác cửu đại hóa thân rất khẩn trương. Bản tôn thân thể phá toái mấy trăm lần, làm bọn hắn nơm nớp lo sợ. Vô luận làm chuyện gì đều là không quan tâm. 20 ngày, 9 người thỉnh thoảng tụ, thậm chí ngay cả đế khí đều mang đến. Muốn phải tìm được cái kia một chỗ chiến trường, đem đánh nát, giải cứu bản tôn. Bởi vì cơ hoàn vũ tại đốt chính mình bản nguyên, cưỡng ép đổi lấy tột cùng nhất chiến lực. 30 ngày, tất cả hóa thân từng cái sắc mặt cổ quái. Bản tôn sinh mệnh khí tức ở bên trong cảm giác của bọn hắn vô cùng ảm đạm. Có thể nói chỉ có một chút hỏa tinh, nhưng mà cái này hỏa tinh nhưng thủy chung không diệt. 2 tháng, chút lửa kia tinh chưa từng dập tắt, cũng chưa từng lớn mạnh, nhưng là quang mang trở nên rực sáng một chút. 3 tháng, thăng cấp trở thành ngọn lửa nhỏ, mặc dù ở bên trong cảm giác vẫn như cũ thê thảm tới cực điểm, nhưng lại có cho người ta tân sinh cảm giác. 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, đối chiến như trước đang tiếp tục, nhưng là sinh mệnh thủy chung không diệt. Trụ không lắc đầu, cả người rất bình tĩnh. Bản tôn sự tình, chúng ta không cần phải để ý đến. Xem ra hắn là không chết được, không sai. Thái dịch cảm giác bên trong chiến trường kia tình huống, có loại im lặng chí cực cảm giác. Cơ hoàn vũ sớm đã dầu hết đèn tắt, bản nguyên đều cháy hết rồi. Cùng đối thủ chém giết, hơi rung nhẹ, liền có một đầu cánh tay đứt gãy, rơi ở trên mặt đất. Nhưng mà chính là như vậy tình huống, chiến lực của hắn lại là đáng sợ tới cực điểm. Lấy yếu chống mạnh, chặn lại đối thủ công phạt. Hắn bổn nguyên thật là đã tiêu hao hết. Nhưng là hắn một khỏa đạo tâm thăng hoa, vốn là hư ảo sức mạnh tâm linh vậy mà hóa thành thực chất, hóa sinh xuất sinh cơ, kéo dài hắn sinh mệnh, chống đỡ lấy hắn chinh chiến. Mà chỉ cần cơ hoàn vũ một trái tim không diệt, loại lực lượng này liền cơ hồ không có chừng mực, vốn là trở thành hắc thủ sau màn tốt nhất người ứng cử, hiện tại lại trở thành một cái nhiệt huyết bạo loại lưu nhân vật chính. Trụ không khóe miệng co giật, mặc dù càng bản thân cũng là một loại khác luân hồi, nhưng là cái này phong cách vẽ có phải hay không là quỷ dị một chút. Mỗi người đều có vô hạn tiềm năng, cái kia là tới từ tâm linh lực lượng. Thái dịch than nhẹ, chỉ tiếc cái thế giới này lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến bước này. Chúng sinh đều bị hồng trần sở mê, không được thoát. Tâm linh không diệt là tự thân không diệt, mặc dù vẫn còn xu hướng suy tàn, nhưng là đây không thể nghi ngờ là tránh thoát từ trói buộc của ta. Đây là bản thân luân hồi. Trụ không nói, bất quá cái kia tương lai thân thủy chung không cần, xem ra là bản tôn ý chí, miễn cưỡng khiến cho tồn tại, tiến hành rèn luyện bản thân. Hắn đã trải qua bước ra bước then chốt, còn dư lại liền không cần chúng ta đi chú ý. Hỗn độn mở miệng, nhíu mày, ngược lại là cái này bên trong cửu thiên thập địa, có cuồn cuộn sóng ngầm, bất tử thần dược truyền thuyết đang lưu truyền, một gốc vô chủ thần dược, nhấc lên không nhỏ sóng gió. Tại mấy tháng trước đó, trong vũ trụ có cuồn cuộn sóng ngầm, truyền thuyết một chỗ tinh vực hữu thần dược ẩn hiện, dẫn động rất nhiều cao thủ tham dự, mặc dù cái kia thần dược thủy chung không người nhìn thấy chân hình. Nhưng là không có lửa làm sao có khói. Xem ra cái này một vùng vũ trụ phải biến đổi đến mức có ý tứ. Thái Dịch con ngươi sâu thẳm, có mấy phần chê cười chi ý. Ầm ầm, Tử Tiêu cung chủ điện đại môn bị người mở ra. Một tôn cường giả đỉnh cao cất bước đi vào. Đó là Thanh Cầu Đại Thánh. Hiện tại hẳn là xưng là Thanh Cầu Chuẩn Đế. Hắn hơi thi lễ, hướng về tại chỗ tam tôn người chủ trì báo cáo. Đã điều tra rõ, bất tử thần dược mới bắt đầu tin tức, là từ yêu đình thống trị tinh vực truyền ra. À, yêu đình đây là muốn làm cái gì tin tức lớn? Thanh Cầu Chuẩn Đế nói, lúc ban đầu khởi nguyên, là đến từ một cái tán tu. Tu sĩ này có một tên hảo hữu Chí Giao, ở trong hư thần giới một đoạn thời gian chưa từng thấy. Thế là bái phỏng động phủ, vừa rồi hiện người sớm đã thân tử đạo tiêu, thân thể tàn phế tọa hóa trong động phủ. Hắn gặp được bạn tốt bản chép tay, ghi chép rất nhiều tin tức. Nó từng cảm giác đến một chỗ có kinh thế trọng bảo ẩn hiện. Mùi thuốc mê người, truy tung mà đến, chỉ tiếc giống như kinh động đến bảo vật. Một đầu kim quang phá vỡ không gian, biến mất không còn tăm tích. Mặc dù không thấy kỳ hình, nhưng là căn cứ đủ loại miêu tả đến xem, có khả năng nhất là một gốc bất tử thần dược. Người kia tự nhiên không cam tâm, một đường truy tìm, nhưng mà lại cùng yêu đình cường giả đụng phải. Đồng thời nhìn thấy bảo vật một góc, bị tiện tay một kích trọng thương. Còn sót lại một hơi trốn về động phủ, cũng không thể tiếp tục được nữa. Lạc ấn tự thân tin tức tại bản chép tay, sau đó tọa hóa ở trong đó. Cuối cùng bị cái kia tán tu biết được, nhưng bởi vì thực lực, đối với yêu đình báo thù vô vọng, lựa chọn đem tin tức truyền khắp hư thần giới. Trụ không lẳng lặng lắng nghe, con ngươi sâu thẳm, trong đó có điểm báo ức tinh thần đang lóe lên. Đây là thi triển thời không chi đạo, diễn toán thiên cơ. Sau một lúc lâu mở miệng, tin tức không giả, không giả. Thái Dịch nhíu mày, bất tử thần dược rơi vào trong tay yêu đình sao? Không có. Thanh Cầu Chuẩn Đế nói, tại cái tin tức kia sau khi truyền ra, dẫn động rất nhiều người tâm tư, không ít cao thủ tiến đến thăm dò thần dược hiện địa. Mặc dù không có người trực tiếp đạt được, nhưng là vẫn thấy được mông lung bóng lưng, tựa hồ là một gốc cây trạng bất tử thần dược. Đây là thần đình một tôn lão chuẩn đế xác định, lúc còn trẻ dùng qua, thủy chung chưa từng quên loại kia huyền diệu khí tức. Ngay cả một tôn chuẩn đế đều không có đạt được. Trụ không hơi nghi hoặc một chút. Thần dược mặc dù có thể phi thiên độn địa, nhưng là lúc nào như thế trơn trượt, từ trong tay chuẩn đế chạy ra, tại trong ấn tượng của hắn, có thể có được năng lực như vậy, có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ có tử vi cổ tinh vực viên kia phù tăng thần thụ có thể. Bất quá, bụi thần thụ kia, cũng là bởi vì tiếp thu được năm đó một tôn chuẩn tiên đế bộ phận di trạch, mới có thực lực như vậy. Mặc dù như thế, cũng là hàng năm chỗ ở bên trong ngủ say, chỉ có số ít thời gian thức tỉnh. Tiểu Thanh Loan một mực tại nơi đó, mượn nó tiến hành tu hành, tiêu hóa bản tôn truyền thụ cho tiên hoàng của nó thần thuật, tranh thủ nghênh đón cực điểm thăng hoa. Cái này, thuộc hạ thì không rõ lắm. Bây giờ là Thanh Dương chuẩn đế đi truy tầm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một tia tung tích. Thanh Dương chuẩn đế chính là thời trước Thanh Dương đại thánh, là hoàng đế dòng dõi, huyết mạch lực lượng khủng bố. Tại Tử Tiêu cung hiện thân vũ trụ không lâu sau đó, liền gia nhập trong đó, đạt được Tử Tiêu cung phía sau toàn bộ hư thần giới tư nguyên gia trì. Tại 3 năm trước đây bước qua cái kia một đạo khảm, lấy 2000 tuổi trở thành chuẩn đế cao thủ. Một gốc vô chủ thần dược, thoạt nhìn, biết nổ ra rất nhiều cất giấu cao thủ. Trụ không ung dung nói, một đời tuổi thọ dụ hoặc, có ai có thể từ bỏ? Đích xác, thế gian này không có gì ngoài chúng ta Tử Tiêu cung, Hàm Cốc quan, thần tổ chức, không có minh xác thế lực có được bất tử thần dược. Thanh Cầu chuẩn đế mang theo tự hào, hiện tại xuất hiện một gốc vô chủ thần dược, bọn hắn tự nhiên sẽ ngồi không yên. Trên thực tế, cái này tam đại thế lực có được bất tử thần dược, không ít cường giả đều nhìn trộm. Nhất là những thọ nguyên đó không nhiều cao thủ, nhưng mà mấy cái này thế lực cái nào là đơn giản đều có đế cấp cao thủ trấn áp. Nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, trắng trợn cướp đoạt là không thể nào. Nhưng là Tử Tiêu Cung cùng thần tổ chức đều khai xuất một vài điều kiện. Nếu là gia nhập trong thế lực, làm ra đầy đủ cống hiến, có thể hối đoái, để mà kéo dài mạng sống. Cái này hấp dẫn rất nhiều cường giả gia nhập, khiến hai cái này thế lực ngày càng lớn mạnh. Nhưng là cũng có người hướng tới tự do, không muốn nhận trói buộc. Bây giờ cơ hội liền tới. Ta thấy được, một màn mưa máu gió tanh, giết chóc không đếm được. Trụ không nghiêm túc thôi diễn, trầm ngâm chốc lát, thần dược sự tình, không giả, hoàn toàn chính xác hữu thần dược. Nhưng là ở nơi này phía sau không hề đơn giản, có người ở tính toán. Tính toán, Thái Dịch nhíu lông mày. Trước kia chỉ có chúng ta tính toán người khác, hiện tại có người đi mưu hại chúng ta, cái tin tức này tác động đến rộng như vậy. Đây là muốn dẫn ai vào cục tính không rõ. Có đế lực lượng ngăn cản, nhưng là lộ ra chỉ độn, hẳn là đế khí tại che lấp. Trụ không suy tư, dẫn ai vào cục, này cũng chưa hẳn, còn có khả năng là muốn đem lần này nước quấy đục, giống như là thần tổ chức, yêu đình. Đều hẳn là nhìn ra được cái này phía sau ẩn núp huyền cơ. Trụ không mỉm cười. Bất quá, bọn hắn chọn kiềm chế dục vọng của mình sao? Loại này đại thế lực, nhất định sẽ có được sở trường bói toán chi đạo thiên cơ cao thủ. Phối hợp đế khí, nhìn không ra hắc thủ sau màn. Nhưng là đơn giản phân biệt thật giả vẫn là không thành vấn đề. Một gốc thần dược a, chỉ cần động tâm tư, cũng đã là người trong cuộc. Mặc dù chúng ta tay cầm ba cây thần dược, không phải cũng động tâm sao? Đây là một cái dương mưu. Dứt khoát mà trực tiếp. Một miểu nhớ kỹ yêu vẫn còn tiểu thuyết internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.